Giã cầu quyền, lực tay, một căn cốt, một, giã cầu quyền phẩm chất, bất nhập lưu tầng thứ tu luyện, tầng 1, tầng 10, không, 100, cảnh giới, sơ khuy môn kính lực tay, một căn cốt, một cường độ tấn công, 5, bất nhập lưu quả thực là bất nhập lưu. Sau khi học giã cầu quyền, cường độ tấn công chỉ tăng thêm 5 điểm. Phải biết rằng, theo như số liệu ở trên diễn đàn chính thức, kể cả là công pháp nhập môn côn pháp Thiếu Lâm có thuộc tính phòng ngự, cường độ tấn công được cộng ít chỉ số nhất cũng đã là 10 điểm rồi. Cũng chỉ những người ngay cả công pháp nhập môn cũng không học nổi như Vương Viễn mới lựa chọn thứ công pháp rách nát này. Đổi thành bất kỳ người nào khác sau khi thấy thuộc tính cộng thêm đều sẽ lựa chọn lãng quên môn công pháp này. Tiết kiệm được một ô công pháp. Ở trong Đại Võ Tiên, số lượng công pháp người chơi có thể học tập có giới hạn. Ngoại công chỉ có thể học 10 môn, nội công cùng khinh công chỉ có thể học 5 môn, tâm pháp chỉ có thể học 1 môn. Dĩ nhiên, nếu người chơi có công pháp tốt hơn thì họ có thể lựa chọn lãng quên công pháp cấp thấp không cần nữa. Có điều thuộc tính cộng thêm đến từ công pháp bị lãng quên cũng sẽ biến mất. Tu luyện một môn võ học cần hao phí rất nhiều công sức. Vì vậy võ học nhập môn cùng võ học cấp thấp đều chỉ là tạm thời. Mọi người sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian và công sức vào những môn võ học rác rưởi. Cho nên võ học bất nhập lưu như giã cầu quyền cho dù có ném ở trên đường cũng không có ai nhặt. Giao nhiệm vụ xong, Vương Viễn đi tới quảng trường của thôn Nghiêu Gia mở một gian hàng. Bày bán thanh đại hoàn đao cùng tàn trang ngũ hổ đoạn môn đao. Hiện tại vẫn là giai đoạn đầu của trò chơi. Đa số người chơi đều không có trang bị cùng công pháp tốt. Lúc này mang bán ngũ hổ đoạn môn đao cùng đại hoàn đao còn có thể nhận được một số tiền lớn. Không mất quá nhiều thời gian, gian hàng của Vương Viễn đã thu hút được những người chơi xung quanh tới xem. Những người chơi bình thường bắt nạt mấy con chó mèo ở ngoài thôn chỉ có thể nhặt được da lông nanh vuốt các loại. Trang bị công pháp đối với người mới mà nói đều là hàng đắt tiền. Cách chương.